Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Thạch Ngọc Yến tràn đầy sự vui mừng nhìn sang Thạch Cửu Thiên, mà không tiếc lời ca ngợi: cô ơi, Tô Thương có thể không thành công, nhưng cháu thì có thể. Thạch Cửu Thiên cam kết, cô ở Tư Quá Nhai, đợi tin tốt của cháu đi, sau khi Tử Võ đang trở về, cháu sẽ dẫn em họ Tô Thương, đến đón cô rời khỏi Tư Quá Nhai. Advertisement, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai cháu sẽ khởi hành đến Võ Đăng, nên phải chuẩn bị một chút, không thể ở với cô thêm được nữa rồi. Cháu đi đi. Thạch Ngọc Yến gật đầu nói, liên quan đến đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái, cháu đừng áp lực quá nhé. Advertisement, vâng. Thạch Cửu Thiên quay người lại hành lễ, sau đó liền thả người bay vọt ra khỏi thác nước, lui ra khỏi Tư Quá Nhai. Nhìn Thạch Cửu Thiên rời đi, Thạch Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung. Thần binh A Thương, Dực Cân, đã 5 năm rồi, chúng ta xa cách được 5 năm rồi, hoa cuối cùng cũng phải nở, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Cùng lúc đó, núi Lao Sơn của vùng đất giữa núi và biển, đây là một ngọn núi tiên nằm trên biển, xung quanh sóng biển ngập trời, trên núi cây cối xanh tươi tốt, phong cảnh có 102. Động tĩnh của Thục Phân Lôi Kiếp đương nhiên cũng truyền đến nơi này. Người tu chân ơi, một ông già trên người mặc bộ áo đạo quán, khoanh chân ngồi trên chiếc nệm bằng cói, xung quanh tối tăm vô cùng. Ông lão này, hốc mắt rất sâu, cơ thể gầy guộc, khá là tiểu tụy. Nhưng hai mắt của ông ta lại rất sáng và có hồn, ánh nhìn sắc sảo hung tợn, khiến người khác phải sợ hãi. Đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái và cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng sắp đến, thời khắc mấu chốt như vậy, lại có người tu chân độ kiếp, chẳng lẽ thiên hạ muốn xuất hiện thêm một Tô Vô Kỵ thứ hai sao? Được rồi, cho dù là người tu chân thật cũng không ảnh hưởng tới vùng đất giữa núi và biển của mình. Cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng lần này, ông đây phải đến Võ Đăng khiêu chiến mới được, để chứng minh cho giới luyện võ thấy, núi Lao Sơn của tôi mới là võ đạo chính thống, chứ không phải là Võ Đăng. Nói xong câu cuối cùng, trong ánh mắt của ông lão, như có sức mạnh thực sự, đến ánh trăng cũng yếu đuối đi vài phần dưới sự oai phong của ông ta. Một bên khác, Lư Sơn, thuộc vùng đất thâm sâu vân vụ, trong mây và biển, một người thanh niên mặc áo dài cổ truyền màu đen, ngạo nghễ đứng thẳng người lên. Anh ta giống như mới 20-30 tuổi, mắt sáng còn lông mày thì như lưỡi mác, xung quanh người được bao quanh một làn mây mù lúc ẩn lúc hiện. Người này chính là nhân tài số 1 của núi Lư Sơn, Mặc Đao, mọi người hay gọi là Mặc Đao công tử. Sư phụ tôi, rời khỏi núi Lư Sơn gần 10 năm, không biết bây giờ như thế nào rồi. Mặc Đao ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc ở đằng xa, lẩm bẩm nói. Trên mạng đều đang đồn, Giang Bắc có người độ kiếp, chỉ sợ giới luyện võ sẽ không được thái bình rồi, sư phụ, ngài sẽ đến Võ Đăng trấn giữ con chứ? Cách chương,